Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1437, lại gặp Tử Vân Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cũng chú ý Linh tình huống. Thành Thành, Linh tổn thương, đều tốt sao? Mặt ngoài tổn thương, tốt. Chỉ là trước kia ở trên khu mỏ, thân thể hạ xuống một chút bệnh căn, cần đoạn thời gian điều dưỡng. Mặc Liên Thành tình hình thực tế giảng, Đàn Nhi yên tâm, tình huống của hắn không ngại. Dù nói thế nào, là ta kém chút hại hắn. Về sau hắn muốn trở về, thật đúng là có chút độ khó. Khúc Đàn Nhi một cái khúc mắc, nàng cũng dầu dĩ muốn làm sao đưa linh hồn hiện đại. Bởi vì nàng cũng không biết trở về biện pháp, chẳng lẽ muốn lại nhảy một lần ma quỷ đầm. Cái này quá mạo hiểm. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng gõ gõ đầu nàng. Đồ đần, lần này là ngoài ý muốn, không cần tự trách. Nàng sờ sờ cái trán, không nói chuyện. Lại một hồi, thương hội người đến thông chi bọn hắn lên đường. Thương hội lần này, nguyên bản cho bọn hắn an bài một chiếc không phải mang hàng xe ngựa, có bồng đỉnh, vốn là thương hội người dùng. Tận lực đưa ra một chiếc, bất quá, Mặc Liên Thành lần này cự tuyệt, nói không cần. Trên đường xuôi gió xuôi nước, một ngày, cũng không có gặp gỡ cái gì. Cứ như vậy lại qua hai ngày, đi qua rừng cây, vòng qua núi cao, trên đường gặp người cũng càng ngày càng ít. Lặn lội đường xa, cũng là tới lui vội vã. Cái này trong một ngày buổi trưa, thương hội đứng ở một tòa núi lớn trước, nhìn bộ dáng giống dự định không đi. Chính là buổi trưa, ánh nắng tươi sáng thời điểm, bất thình lình liền phân phó không đi. Khúc Đàn Nhi rất kỳ quái. Thành Thành, bọn hắn cái này là vì sao? Giữa trưa mà thôi, xuyên qua cái này một ngọn núi không thành vấn đề. Mặc Liên Thành nghi hoặc nhìn sang trước mặt sơn, ta cũng không biết, có thể là trước mặt, gặp nguy hiểm đi, bởi vì tại núi này trước trống trên đồng cỏ, còn có một đội người, cũng hiển nhiên muốn ở chỗ này qua đêm. Cái kia rõ ràng cũng là một cái thương hội, so với bọn hắn cái này, quy mô là nhỏ bên trên một chút. Bên cạnh, tiểu nữ hài trong trẻo sáng giọng nói. Thúc thúc, các ngươi là lần thứ nhất đi đường này sao? Đúng nha, tiểu muội muội biết rõ cái gì, nghe nói trên núi có đồ vật, sẽ ăn người. Tiểu nữ hài nghiêm túc trả lời, mà lúc này, phụ thân nàng nhanh lên đem tiểu nữ hài kéo qua, khuyên bảo hài tử một câu, lại xin lỗi nói. Mặc công tử, hài tử nói lời tạm biệt nghe đi vào. Trên thực tế, là nơi này có một cái thế lực chân giữ, phàm muốn qua ngọn núi này đến giao một chút kim tệ. Nếu như không có giao tiền liền quá khứ, có thể sẽ gặp gỡ chút đạo tặc cái gì, tiêu ít tiền liền xem như hao tài tránh tai. Nam tử này giảng, cũng là thật không minh bạch. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai mặt nhìn nhau, mặc dù nam tử giảng không tính rõ ràng, hai người kiến thức rộng rãi, ngược lại là đoán được chút. Khả năng rất lớn là núi này có thế lực lớn chiếm cứ, đi qua cần thu phí. Nhưng cũng có cái điểm đáng ngờ, lấy tiền liền lấy tiền, cần ngừng nửa ngày a, thương hội chẳng lẽ liền không gấp. Tiếp qua một hồi, Tống Giang liền đến, Mặc huynh đệ, một hồi chúng ta lại uống hơn mấy chén. Tống Giang nhanh chân đi qua đây, hoàn toàn như trước đây sang sảng cười. Nhưng mà, Mặc Liên Thành vẫn là từ trên mặt hắn bắt một tia mây đen cùng lo lắng. Mặc Liên Thành cùng Tống Giang khách sáo hai câu, liền đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì xảy ra, sao lại muốn dừng lại? Chúng ta cũng không quá rõ ràng, chiếu ngày xưa, giao điểm tiền cũng liền qua, hôm nay lại bị kẹt lại, nói tạm thời không thể thông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giang thấp giọng nói, trên núi dường như xảy ra chuyện gì, chỉ có con đường này sao, không thể đi vòng qua. Khó, đi vòng qua không muốn sống, phụ cận đây đều là nơi hiểm yếu cùng đầm lầy địa. Huống chi, chúng ta đến nơi đây, nếu như không muốn đến nơi này qua, liền muốn đường cũ quay trở lại. Lại nhiều tiêu tốn 2 tháng thời gian đường vòng, suy nghĩ một chút liền không quá hiện thực. Tống Giang cũng rất bất đắc dĩ, ăn cái này một miếng cơm cũng biết rõ không dễ dàng. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.